Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Sư Thích Ca Mâu Ni ơi, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng cùng buông tay và thanh thản chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 9 năm Nhâm Dần, ngày tu học thường kỳ của đại chúng, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Đặc biệt hôm nay cũng là ngày cuối cùng của khóa tu thiền chính niệm 7 ngày. Các Phật tử có khỏe không? Đúng là một tuần qua thì Thầy biết là cái nội quy của khóa tu rất là nghiêm mật, khắt khe, giờ giấc, thức khuya dậy sớm. Đối với các Phật tử có lẽ cũng là một cái thời khóa huấn luyện rất là nặng. Thế nhưng mà Thầy vẫn thấy được cái tinh thần tu tập rất là tinh tấn, rất cố gắng của đại chúng. Xin thưởng cho đại chúng một tràng vỗ tay. Thầy thấy rằng là cái việc tu tập á, học và tu nó là hai cái phải song hành, không thể học suông. Nhà Phật mình thì cũng nói rồi, học mà không tu thì chỉ là cái đáy đựng sách thôi. Thế mà tu mà không học thì người ta gọi là như người mù đi đường, rất nguy hiểm. Cho nên có học, có tu và có học. Đại chúng của Chùa Ba Vàng, như Thầy cũng từng nói, chúng Chùa Ba Vàng là chúng có học, có tu và hoằng pháp. Ngôi Chùa Ba Vàng phải là như vậy. Thế thì cái việc tu học đây không chỉ dành riêng cho Tăng Ni, mà Phật tử tại gia cũng phải tu. Và tu là cái mà Đức Phật nhắm đến cho chúng ta. Chứ nếu mà Đạo Phật mà chỉ là học để mà diễn thuyết không á, thì dần dần Đạo Phật nó sẽ trở thành một cái thứ hí luận, một cái triết lý suông và không có lợi ích gì cho ai cả. Chính cái tu tập này mới là cái chúng ta thực sự gọi là ăn á. Còn học ấy thì mới chỉ là nhìn thấy cái bánh thôi. Còn tu mới là thật sự ăn cái bánh, nếm cái bánh, ăn cái bánh, biết vị của nó và mới có thể no được. Nếu không tu thì như người chỉ nhìn cái bánh mà không được ăn. Đó. Cho nên cái việc ứng dụng tu tập là việc tối quan trọng. Đó. Thầy cũng nói là không cần phải học hết cả tam tạng kinh điển. Vì kinh điển của Phật rất nhiều. Nói tam tạng thì có tam tạng của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo phát triển rất là nhiều. Chúng ta cả đời mình nghiên cứu cũng không hết được. Cho nên chúng ta chọn lấy những cái rất cần thiết nhất thôi, để chúng ta có đủ chánh tri kiến để mà tu tập, thực hành cho đúng. Cho nên Phật Pháp, giáo Pháp của Phật chính là những phương pháp. Nó giống như là một cái môn kỹ thuật đấy. Cứ làm đúng như thế thì sẽ ra kết quả như vậy. Cũng giống như nấu cơm á, là phải biết đúng kỹ thuật, biết được tính chất của cái gạo này, nó ăn nhiều nước hay nó ít nước, phải không? Thế rồi là mình phải cho được bao nhiêu nước cho nó vừa, nhiệt độ của nồi cơm phải thế nào, củi lửa ra sao, phải không? Phải nấu thật khéo. Thì nó mới có thể cho mình một cái nồi cơm thật là ngon. Còn nếu không thì cơm nát cơm khê, vào cơm sống. Đó, chúng ta sẽ vậy thôi. Như vậy đó, tu tập Phật pháp cũng thế, hành đúng phương pháp. Mà cái đúng phương pháp đây tức là có đầy đủ từ chính kiến, thưa đại chúng. Đi đầu là chính kiến. Mà chính kiến là phải từ cái sự học tập của chúng ta. Đó. Cho nên thực sự thì nhiều năm qua Thầy dành thời gian để giảng dạy giáo lý mà cho tăng chúng, cho Phật tử thâm nhập giáo lý đã. Đồng thời trong quá trình đó vẫn có cái sự thực tập rồi. À, vì nếu học không mà không thực tập thì cũng đói. Cho nên là học nhưng mà vẫn đã thực tập. Còn cái khóa thiền chánh niệm vừa rồi là một cái khóa chuyên mà để cho Phật tử bắt đầu vào cái thời gian mà đi vào. Có những cái người mong muốn được có những thời gian chuyên tu tập để đi sâu hơn vào trong cái việc thực hành giáo pháp. Đó. Thế thì hôm nay là ngày cuối cùng. Nhìn chung là tất cả chúng gọi là thiền sinh trong khóa tu tập thì vẫn cũng đều khỏe mạnh cả. Và mọi người vẫn còn có thể có sức để tiếp tục đi nữa. Nhưng mà khóa thiền đến đây là hết rồi. Và thì Thầy cũng hy vọng trong tương lai là chùa sẽ thường xuyên mở các khóa tu như thế này, 7 ngày, 3 ngày hoặc 2 ngày. Có lẽ là những cái khóa 2 ngày thứ Bảy Chủ Nhật đó là phù hợp với nhiều người. Còn khóa thiền 7 ngày thì có thể là ít hơn. Đấy. Còn khóa thiền 2 ngày là những cán bộ, công nhân, viên chức là có thể tham dự được, dành cho cái đối tượng nó rộng hơn. Thì trong tương lai Thầy sẽ có những cái chương trình như vậy nào để cho chúng ta phải được tu tập nhé. Kính thưa đại chúng, bây giờ chúng ta sẽ vào bài của hôm nay. Bài hôm nay chúng ta học tới bài số 242 của Kinh Mi Tiên Vấn Đáp với tựa đề Học từ thuốc trị độc rắn. Đó, học từ thuốc trị độc rắn. Thế đây chúng biết rồi, nọc độc của rắn rất là nguy hiểm. Nó là một cái không những là vũ khí tự vệ của con rắn mà cũng là cái thứ để tấn công một con rắn khi rắn nó muốn tấn công. Ngoài tự vệ mà kể cả tấn công. Và chúng ta biết đấy, nọc độc của rắn thì nó cũng có rất nhiều cái chủng loại, nhiều loại rắn. Trên thế giới người ta thống kê rồi, có rất nhiều loại rắn. Và có những loại rắn thì nọc của nó là cực độc. Cực độc. Chẳng hạn như là cái con rắn gọi là rắn biển Bencher, hay là con rắn gọi là rắn tai ban ở Úc đó, thì nọc của nó cực độc luôn. Đấy, thưa đại chúng, độc lắm. Ví dụ như là chỉ 100 mg đó, cái nọc độc của cái con rắn tai ban này nó có thể giết chết 100 người trong vòng 15 phút, 20 phút thôi. 100 người và giết chết mấy nghìn con chuột. Thưa đại chúng, khủng khiếp đến như vậy. Hay nọc độc của con rắn hổ mang chúa chẳng hạn, thì chỉ cần 7 mg thôi, thưa đại chúng, của con nọc độc của con rắn này, miligam tức là rất ít, 7 mg, thì cũng có thể giết chết được 10 người trong vòng nửa tiếng. 7 mg thôi. Đấy, thưa đại chúng, độc đến như vậy. Cực độc. Mà và người ta theo báo cáo thống kê, người ta nói là hàng năm trên thế giới cái nạn nhân chết vì rắn độc cắn này là hàng năm là hàng chục ngàn người một năm trên thế giới. Thưa đại chúng, như vậy là cũng không phải là nhỏ, không phải nhỏ. Đó. Vừa rồi ở miền Nam đấy, rất nhiều rắn độc nó vào nhà, vào ở mấy cái tỉnh phía trong á, không phải ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà ở mấy tỉnh phía trong rất là nhiều xuất hiện những cái hiện tượng như vậy. Thế thì kính thưa đại chúng, tìm hiểu một chút về nọc của rắn thì các nhà khoa học đã nghiên cứu thì nọc của rắn ấy, nó là một cái dạng dịch tiết nước bọt, nó là cái nước bọt của rắn thôi. Và nó chính là cái chất, nó chính là một cái chất để mà hỗ trợ cho việc tiêu hóa của con rắn. Thế nhưng mà nó lại trở thành thuốc độc, thành chất độc. Thế và cái tuyến này, cái tuyến nọc độc này thì nó nằm ở phía sau đầu của con rắn. Con người chúng ta thì mật, gan nó tiết ra mật, cái mật ấy là cái là một cái dạng men để tiêu hóa. Thế thì con rắn ấy, thì cái nước bọt này của nó lại là cái loại men để tiêu hóa. Nhưng mà cái men này tiêu hóa được thức ăn của nó nhưng lại trở thành một cái độc dược khi mà con rắn nó cắn vào ai, cắn vào con vật nào. Đó. Thế thì đã là men tiêu hóa thì thành phần của nó cũng là các protein. Protein là một cái loại đạm đấy, thưa đại chúng. Đó. Thì ở đây người ta chia ra nó có những cái nhóm protein là nhóm neurotoxin này, là nó tác động vào thần kinh, hay là nhóm hemotoxin là tác động vào hệ tuần hoàn, tim mạch, máu. Đó. Rồi cái nhóm cytotoxin là tác động trực tiếp vào tế bào, thưa đại chúng. Đó. Thì trong cái nọc của con rắn, cái dịch này của nó là có hỗn hợp các cái loại protein có cái tên như vậy. Và cái dịch này của nó, cái nọc này của nó là tác động vào thần kinh, tác động vào hệ tuần hoàn, vào tim mạch, hay là tác động vào tế bào. Cho nên những người bị rắn cắn thì có khi là tự nhiên cắn xong là người cứng đơ ra, nó tác động vào thần kinh. Hoặc là nó làm cho hệ tuần hoàn ngưng luôn, tim ngừng đập luôn. Hoặc là nó làm cho tế bào hư thối ra luôn. Đấy. Và cái nọc độc của rắn nó lan tỏa ở trong cơ thể của cái đối tượng bị con rắn nó cắn đấy. Giờ Thầy xin đọc văn kinh để đại chúng xem hai cái vị trí giả này họ học được gì từ cái thuốc trị nọc rắn độc. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà, thuốc trị độc rắn có hai tính dụng. Thứ nhất là thuốc trị độc rắn không bao giờ để cho ròi bọ phát sinh lên được. Bậc hành giả tu tập phải như thuốc trị độc rắn vậy, đừng để cho ròi bọ phiền não phát sinh. Đó, đây là cái thứ nhất học từ cái thuốc trị độc rắn. Thế thì ở đây thưa đại chúng, Tỳ kheo Na Tiên ấy, nói với vua Milan Đà rằng cái thuốc mà trị độc của rắn ấy, nó có một cái đặc tính là nó không bao giờ để cho ròi bọ phát sinh lên được. Nghe không? Đấy, cái vết con rắn nó cắn mình, thưa đại chúng, với cái nọc độc của rắn nó có thể làm cho cái vết đấy bị thối ra. Những ai mà đã từng bị rắn cắn sẽ biết cái vết đấy nếu không điều trị kịp thời nó sẽ thối thịt ra, thưa đại chúng. Nó tím bầm mà nó chết luôn cái thịt đấy, và sau nó thối nó sẽ phát sinh ra ròi bọ. Đó, đấy là cái lẽ tự nhiên thôi, thịt thối là sẽ có ròi. Thế thì ở đây nếu mà có cái thuốc để trị nọc độc rắn cắn này thì khi mà đắp cái thuốc ấy vào thì cái thuốc ấy nó trị luôn cả ròi luôn, không bao giờ có ròi phát sinh được ở đấy nữa. Đấy, vì nếu vết thương của chúng ta mà có ròi thì vết thương đó sẽ rất dễ bị nhiễm trùng và nhiễm trùng máu và rất nguy hiểm luôn. Đấy. Cho nên cái thuốc để đắp, đây gọi là đắp vết thương hở này, thì thuốc đấy phải có tác dụng sát trùng, không để cho trùng, để cho ròi nó phát sinh. Đó. Thế thì cái thuốc trị rắn cắn này nó có cái đặc tính là không bao giờ để cho ròi bọ phát sinh ở cái vết thương được nữa. Thì Tỳ kheo Na Tiên đó, học từ cái thuốc này để ứng dụng vào một hành giả tu học Phật Pháp. Làm sao? Bậc hành giả tu tập phải giống như thuốc trị độc rắn vậy, đừng để cho ròi bọ phiền não phát sinh. Ở đây đó, Na Tiên gọi phiền não là ròi bọ. Thế thì một vị hành giả tu tập phải giống như cái thuốc trị độc rắn này, đừng để cho ròi bọ phiền não phát sinh. Đấy, tu tập thì đừng làm cho sinh thêm phiền não, thưa đại chúng. Bây giờ chúng ta cố gắng làm sao chỉ còn đoạn trừ phiền não cũ thôi, tẩy trừ phiền não cũ nó còn lưu động trong tâm mình thôi. Còn tu mà lại càng tu càng tạo thêm phiền não thì sai mất rồi. Chúng ta tu để chúng ta sạch phiền não, để chúng ta được an lạc, được giải thoát. Thế mà tu thì lại càng tu càng chất chứa phiền não thêm nhiều, phải không? Càng tu cuối cùng lại thành ra bà la sát, phải không? Thành ra ông quỷ sứ thì thôi rồi, không phải. Cho nên càng tu thì phiền não càng phải vơi bớt, càng dễ buông xả phiền não thì mới đúng. Và tu thì làm sao cuối cùng là chỉ còn phiền não cũ thôi, phải không? Chứ đừng đem thêm phiền não mới vào. Đấy, tu chúng giống như là chúng ta dọn cái kho, thưa đại chúng. Trong cái kho nhà chúng ta đủ thứ tạp nhạp linh tinh, phải không? À, rồi nói là chuột bọ, rắn rết nó cũng chui vào trong cái kho nhà mình hết. Thì tu là vào là quét, là dọn, là đuổi hết những thứ ra để làm cho cái kho nhà mình nó sạch sẽ, rồi mới cho đem những thứ quý báu vào để, mới đem những cái vàng ngọc châu báu vào cất trong đó, đồ cổ, đồ kiếc cất vào đó, quý hiếm. Thế mà tu thì không làm thế, lại rước thêm phiền não, rước thêm những cái tạp nhạp, cái bẩn thỉu vào, thì đại chúng thấy đến bao giờ mới sạch được cái kho của mình. Cho nên tu giống như cái việc dọn kho đấy, thưa đại chúng, như việc dọn kho đấy. Ngày ngày chịu khó quét dọn lau chùi vào thì mới được, chỉ còn những cái phiền não cũ thôi thì mới được, đừng tạo thêm phiền não mới. Cho nên ở đây Na Tiên nói là hành giả tu hành thì đừng phát sinh, đừng sinh thêm ra phiền não nữa. À, nguyên cái phiền não cũ mà chiến đấu với nó, quét nó đã mệt lắm rồi. Cái kho này nó để hàng ngàn, hàng vạn, năm vạn kiếp rồi, vô lượng kiếp, quá bẩn rồi. À, kỳ cọ nó đã quá mệt rồi, và bây giờ lại còn vác thêm, sinh thêm phiền não nữa thì thôi rồi, rất là mệt. Đó. Cho nên ấy, trong 37 pháp trợ đạo của chúng ta đấy, có bốn cái pháp gọi là tứ chính cần, thưa đại chúng. Tứ chính cần tức là bốn cái điều chân chính phải chuyên cần, mà chuyên cần chăm chỉ làm bốn việc này. Đó là gì? Điều thứ nhất ấy là gì? Là những cái việc ác mà chưa sinh, những việc ác chưa sinh, chưa từng làm thì dừng, ngăn, đừng bao giờ cho làm, gọi là ngăn ác. Mình chưa làm việc ác, ví dụ bây giờ ở đây mấy vị chưa có ai đi hút thuốc phiện thì đừng tập hút thuốc phiện. Nghe mấy anh phiện mà ôi giời hút hay lắm, hút một điếu, một gọi là một bi thôi là nó lên tiên, wow, là bồng bềnh, là lâng lâng này khác. Wow. Đúng đấy, mấy anh nghiện anh cũng kể, thầy cũng nghe đấy, thích lắm. Thế bây giờ mình nghe nó thế, mình lại thử tí xem sao. Cái này là cái ác chưa làm bao giờ, bây giờ mình làm cho nó sinh ra thế này. Thử chỉ một tí thôi là chết đấy, thưa đại chúng. Có nhiều cái không thể thử được, thưa đại chúng, thử là chết. Cũng giống như thầy nói, giống như là cái ổ điện ấy, không thể thử thò tay sờ vào ổ điện được, sờ vào là chết. Có những thứ là chúng ta không thể thử được, mà phải dùng trí tuệ để mà nhận biết, để mà tư duy. Chúng ta biết thuốc phiện là nguy hiểm, ma túy là nguy hiểm, thử cũng không được phép thử, thử một chút cũng không thử luôn, tránh cho xa. Giống như ổ điện ấy, bảo cho mình cứ chỉ thò ngón tay vào ổ điện một tí thôi, cũng không thò, thò vào là chết. Điện nó giật chết ngay. Việt Nam mình toàn là điện 220 chứ không phải điện 110 mấy đâu. Nên sờ vào là nó giật chết chứ không phải chuyện được. Cho nên không thử, cái này phải bằng tư duy, nghe không? Đó, thế thì chúng ta phải thấy, cái thứ nhất, những điều ác chưa làm, chưa sinh thì đừng cho nó sinh ra, đừng làm điều ác nữa. Đấy, thế đại chúng chúng ta sẽ lọc ra những cái điều gì là điều ác mình chưa làm thì giữ luôn, đừng bao giờ làm. Đấy, gọi là ngăn điều ác, ngăn điều ác, không cho sinh, không cho sinh ra. Đấy, phải tích cực mà ngăn cái này. Đấy, cái thứ hai là gì? Là diệt ác. Những điều ác mình đã lỡ làm rồi, đã từng làm rồi, đã quen làm rồi, bây giờ học Phật Pháp, biết Phật Pháp, thì phải diệt những cái việc này, trừ bỏ những việc này, từ bỏ những việc này, không làm nữa. Phải không? Mấy anh đã nghiện rồi, biết nghiện là khổ rồi, việc nghiện là xấu lắm, dứt khoát phải cai bằng được, trừ bỏ cái việc nghiện này bằng được. À, trước đây suốt ngày ngồi tổ tôm tày bàn, à, rượu chè, bê tha la cà, bỏ vợ, bỏ con, bê bết. Đấy. Thì bây giờ biết nó là ác, dứt khoát phải bỏ cái việc xấu này, gọi là trừ ác, phải trừ bỏ. À, trước đây là mình lười biếng, bây giờ phải bỏ cái tính lười biếng này. Đấy, thưa đại chúng, phải nhận ra những cái xấu cái ác của mình. Mình đã từng hành những cái xấu cái ác, bây giờ phải trừ bỏ cái việc đó. Đó, đấy là cái tu đấy. Đấy chúng. Nói ngắn gọn của hai cái việc này gì? Ngăn ác và diệt ác. Ngăn cái ác chưa sinh, phải ngăn nó không cho nó sinh ra nữa. Chặn luôn. Diệt ác là những việc ác gì đã sinh ra rồi, bây giờ phải diệt nó luôn, trừ luôn, bỏ luôn. Đấy, đấy là hai việc đầu tiên. Và tiếp theo, hai việc nữa có tính chất tích cực hơn. Đó là gì? Những việc thiện gì chưa từng làm, bây giờ phải tích cực tập làm, phải làm ngay. Ví dụ như đi nghe Pháp này là chưa từng đi nghe, hôm nay sẽ đi nghe Pháp. À, học thiền là chưa học bao giờ, hôm nay sẽ học thiền, vì nghe Pháp Phật là việc thiện, học thiền tu là việc thiện. À, nghe cái bố thí, mình từ xưa đến giờ mình chưa bố thí, chưa bao giờ cho ai mà cái gì. À, gọi là mình gọi là bo bo, giữ chặt, chưa từng cho ai cái gì. Thế thì bây giờ biết rằng bố thí là việc thiện, hãy đi bố thí đi. Hãy mở lòng tay mình ra tập cho đi nào. Lúc đầu cho nó khó lắm, phải không thưa đại chúng? Bao nhiêu ngày tháng rồi mình chưa cho ai cái gì, bây giờ cho nó cũng khó đấy. Mở được cái tay, xòe cái tay ra ra mà cho nó khó lắm. Nhưng mà cứ cho được một lần rồi, lần sau sẽ dễ cho. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ấy, chúng ta biết là bố thí sinh phước báo. Thì chúng ta phải tập, không phải là người lớn đâu, mà tập cả từ cho trẻ con nữa, thưa đại chúng. Dạy cho con cháu mình, cho con cháu mình từ bé bắt đầu biết bố thí, thì các cháu lớn lên nó rất dễ bố thí, và đương nhiên bố thí sẽ sinh ra phước cho nó. Các cháu thầy ở nhà là từ nhỏ thầy đã bắt đầu dạy rồi, hướng dẫn nói bố mẹ, các cháu ở nhà được tiền mừng tuổi hay được cái gì sinh nhật sinh nhật có tiền, dành ra để bố thí, bố thí cho người nghèo khổ, hay làm phước cúng dường đến Tam Bảo lấy phước đó, từ bé đã biết rồi. Thế thì cái việc này là sao? Thầy đang nói về cái việc sinh thiện. Những việc thiện mình chưa từng làm, chưa từng thực hành, thì chúng ta phải ngay lập tức về thực hành ngay. Hồi mà Thầy Thái Minh mới biết Phật Pháp, nghe trong Kinh Phật dạy, như thế nào là mình rất thích và thực hành ngay, thực hành một cách rất sốt sắng. À, thực hành ngay. Riêng thầy rất là thích, cứ Phật dạy như nào là mình rất thích thực hành những cái điều Phật dạy, muốn làm luôn đó. Đấy đó, thì chúng ta cũng thế. Cái tiếp là phải biết sinh ra điều thiện, những điều thiện chưa từng làm, chưa từng có ở nơi ta, ta phải làm cho nó có mặt ở nơi ta. Đấy, nhiều lắm thưa đại chúng, những việc thiện trong đời này rất nhiều, nhiều lắm ạ, không phải ít. Vấn đề là chúng ta có nghĩ ra để mà làm hay không thôi đó. Và cái thứ tư là gì? Là điều thiện đã làm thì phải làm cho nó mạnh mẽ hơn nữa, gọi là tăng trưởng thiện. Chúng ta đã đi học Pháp, đấy là điều thiện, thì bây giờ lại càng chăm chỉ hơn nữa để được nhiều trí tuệ. À, chúng ta đã biết bố thí rồi thì bây giờ bố thí hơn nữa và tâm rộng lớn hơn nữa. Thế lại chúng. Đó. Chúng ta giúp đỡ người thì ta lại giúp đỡ hơn nữa. Không bao giờ ngừng nghỉ, thế mới được. Gọi là tăng trưởng thiện. Điều thiện đã làm rồi, đã có mặt ở nơi ta rồi, thì chúng ta phải làm cho nó lớn mạnh hơn nữa. Đấy, đấy gọi là tứ chính cần. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện. Bốn điều chân chính cần phải làm, chuyên cần. nó gọi là tứ chính cần. Và nói tu Phật Pháp thì cũng chính là bốn cái điều này đấy, không có gì khác đâu. Cho nên ba bảy phẩm trợ đạo này chỗ nào cũng có thể là đầy đủ Phật Pháp hết. Một phẩm nào cũng có thể là đầy đủ Phật Pháp hết. Đấy. Thế hàng ngày chúng ta cứ chuyên cần làm bốn điều này đi. Tư duy, chính tư duy và làm bốn điều này đi. Đã. Là tu đấy, là tiến đấy. Mà nói gì nói cái này nằm trong niệm xứ của chúng ta đấy. Chứ không phải không đâu. Cho hôm trước Thầy biết là có một số huynh đệ Phật tử thì cứ nghĩ niệm xứ là cái gì đấy. Tu có bốn niệm xứ chắc là tu cái in ít này nó dễ. Chứ còn Phật Pháp nó mênh mông thế này làm sao mà tu hết được. Phải không? Thôi thì tu tứ niệm xứ rồi, cứ nghe tứ niệm xứ là thích, là khoái rồi. Vì nghe nó có bốn thứ thôi. Thế là chúng ta thích lắm. Nhưng mà đâu có biết rằng tứ niệm xứ lại cũng là tất cả Phật Pháp. Phật nói tóm gọn là tứ niệm xứ chứ. Thực sự tứ niệm xứ cũng là tất cả chánh pháp của Phật đấy. Không có cái gì ra ngoài tứ niệm xứ đâu. Bố thí cũng làm trong tứ niệm xứ, không phải là không. Thưa đại chúng, đấy là gọi là tứ chính cần để chúng ta tu tập. Và làm sao nữa thưa đại chúng? Ở đây Na Tiên nói rằng một vị tỳ kheo phải như cái thuốc trị rắn độc, đừng để sinh ra phiền não nữa. Thì thực tập tứ chánh cần này là cái diệt trừ phiền não, không sinh ra phiền não nữa đấy. Hoặc là Thầy có thể nói một cách khác như thế này nữa. Chúng ta thực tập những cái này cũng là những cái để ngăn chặn phiền não, không cho phiền não phát sinh. Cái thứ nhất là gì? Đó là chúng ta giữ giới. Giới pháp của Phật là một cái hàng rào rất là quý để ngăn chặn không cho giặc phiền não nó chui vào tâm chúng ta. Đại chúng cứ thử xem, đại chúng cứ thử không giữ giới xem có phiền não không. Đó. Bây giờ thử đi giết người một cái xong xem có phiền não không. Đấy, Phật chế ra Phật tử tại gia năm giới: không giết người nhé, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Bây giờ tôi thử không giữ giới, tôi thử đi giết người xem, đại chúng xem có bị phiền não không? Giết người xong nhất khoát là lo lắng, là sợ hãi. Đấy là phiền não đấy, là trốn chui, trốn lủi, phải không? Là sợ bị người ta phát hiện, người ta bắt được, rồi sẽ sợ bị tù đày, sợ bị tử hình. Đại chúng thấy không? Đố ai giết người xong rồi mà an ổn được, phải không? Dù có trốn đi được thì trong tâm vẫn sợ hãi. Còn sợ hãi thì vong hồn nó về nó báo oán nữa cơ. Cho nên hầu như tất cả những kẻ giết người, tâm đều bất an cả, thưa đại chúng. Có những kẻ bất an đến nỗi về sau ra tự thú, mặc dù công an chưa tìm ra mà tự mình phải ra tự thú vì quá sợ hãi. Nó làm cho không ăn được, không ngủ được, đêm không ngủ được, tự hoảng loạn, tự sợ. Đấy thưa đại chúng, thì đấy là phiền não đấy. Cho nên Phật bảo hãy giữ giới, đừng giết người. Không được giết người. Giữ được giới này là mình an ổn ở trong cái việc này. Không bao giờ mình bị cái tội, không bao giờ tội, không phải lo về cái chuyện mình bị cái gì. Giới thứ hai là không trộm cắp. Đại chúng thế đó. Mình thử đi ăn trộm ăn cắp xem. Thôi ăn trộm cắp lặt vặt thì Thầy không nói. Nhưng mà cái ăn trộm cắp mà vào cái mức mà hình sự bây giờ xem. Thì đại chúng thấy bắt đầu lo sợ ngay, bắt đầu lo lắng ngay. Đại chúng làm những điều gian dối, lo lắng ngay, bất an ngay. Đó, đó thưa đại chúng. Đấy, cho nên ấy, chính Đức Phật chế ra giới là để ngăn chặn phiền não cho chúng ta. Đại chúng thấy không? Giới nào cũng là cái giới ngăn chặn phiền não cho chúng ta. Cái giới thứ ba là giới không tà dâm, không ngoại tình đấy. Thử ai ở trong đây có vợ, có chồng rồi mà đi ngoại tình xem có lo lắng không? Phải không? Trốn chui, trốn lủi, giấu trước, giấu sau, nói dối nọ, dối kia. Từ cái điện thoại cũng sợ, không? Cũng phải đặt mật khẩu, mật không sợ vợ nó lần ra, nó biết là chết. Phải không? Nghe điện thoại cũng phải nghe lén, nghe lút. Tại chúng thấy không? Nó giấu đủ đường, phiền não lắm đấy chứ. Một tí, một chút cái vui vui vào với cái cô tình nhân bé nhỏ thôi, nhưng mà đầy một bồ phiền não. Đại chúng có thấy không? đó, một bộ phiền não luôn. Sợ cơ quan người ta phát hiện, anh em đoàn thể người ta biết thì là mất chức. Vợ mà nó biết, nó đánh ghen rồi nó làm âm ĩ lên là cũng mất chức, đủ thứ. Rồi gia đình tan nát tất cả mọi cái, khổ vô cùng luôn. Thế cho nên Phật mới bảo đừng tà dâm, giữ cái giới này đi là yên tâm, là cái giặc phiền não, cái thằng phiền não này nó không nhảy vào đâu. Thế còn mà cứ mà không giữ là phiền não ngay. Đấy thưa đại chúng. Rồi cho đến dối trá, cho đến nghiện ngập cũng thế. Đại chúng thấy không? Đó, cho nên năm cái giới này, tuy là năm giới thôi nhưng Thầy nói là đã là cái hàng rào che chắn cho chúng ta rất nhiều phiền não rồi. Và tâm chúng ta được an ổn rất là nhiều rồi. Ở trong bức tường thành có năm cái tường rất là vững chắc thế này, ta an ổn rất là nhiều. Thầy nói là rất là an ổn đấy. Một người cứ giữ được năm giới này cho Thầy thì rất là an ổn luôn. Tâm mình nó an bình, tự mình thấy mình không có cái tội lỗi gì, mình rất là an lành. Đó, cho nên cái đầu tiên để cho phiền não không phát sinh, đó là tất cả chúng ta phải kính quý giới pháp của Phật, phải thực tập và giữ gìn giới luật của Phật. Đó, là chúng ta ở trong cái giới ấy là giống như là cái vòng vẽ của Tôn Ngộ Không á, ở trong cái vòng ấy rồi là yêu tinh quỷ quái nó không vào được. Đấy, yêu tinh chính là phiền não đấy, phải không? Bạch cốt tinh là phiền não đấy. Nên mà ta đã ở trong yên trong cái vòng mà Tôn Ngộ Không vẽ cho mình rồi, phải không? Thì yêu tinh nó không vào. Đấy, cho nên ta ở trong đấy là ta yên. Nếu mà ta ra khỏi cái lập tức là yêu tinh nó bắt ngay, phiền não nó túm lấy chúng ta ngay. Đại chúng thấy không? Đó. Cho nên tại sao mà Đức Phật lại căn dặn thiết tha đối với các tỳ kheo và tất cả đệ tử Phật phải kính quý giới luật, giữ gìn giới luật. Đấy, Thầy nhắc lại cái câu kinh trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy sao? Này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như người mù tối mà được mắt sáng, như người nghèo hèn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới ấy là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Thế nên các thầy tỳ kheo hãy giữ gìn tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn bậc nhất, là nơi trú ẩn cho mọi thứ công đức. Đó. Thế cho nên Đức Phật căn dặn nói các thầy tỳ kheo, nhưng mà tất cả chúng ta, tứ chúng đệ tử Phật đã biết giới là cái chỗ an ổn, phải không? Là cái chỗ sinh cho chúng ta rất nhiều công đức lành. Và đại chúng thấy không? Thầy chỉ nói là ai ai cũng giữ giới thì đất nước này an lành, thế giới nhân loại này an lành. Đại chúng thấy không? Đó. Giữ năm giới thôi, cả thế giới này, 8 tỷ người này, trong cái nhân loại này, ai ai cũng giữ năm giới cho Thầy thôi, thì thế giới này rất là an lành. Không có chiến tranh, không có trộm cắp, không có giết người. Đại chúng thấy không? Thầy vẫn nói vui đấy, ai cũng giữ giới này thì không phải sản xuất vũ khí nữa, vì không có chiến tranh. Đại chúng nhớ là cái tiền của thế giới này, chi phí cho việc sản xuất vũ khí cực kỳ là nhiều. Chứ còn cái chuyện để cho người dân chúng ta ăn tiêu chẳng đáng bao nhiêu đâu, thưa đại chúng. Người ta nói là một quả đạn pháo thôi có thể nuôi một gia đình trong hàng chục năm luôn ấy, thưa đại chúng. Tức là nó rất nhiều tỷ đấy, quả đạn lớn đấy. Thưa đại chúng, mà cái kinh phí cho quân sự, cho vũ khí này nó nhiều vô cùng. Đại chúng thấy không? Cứ phải nhăm nhe nhau. Rồi đại chúng không? Nếu mà ai ai cũng giữ giới này, năm cái giới này thôi, Thầy nói thật là xóa luôn biên giới thì cũng được. Cần gì đâu, lúc ấy mới thật là thế giới này đại đồng, thưa đại chúng. Không cần biên giới nữa, vì có ai xâm lấn ai đâu, sống thôi. Thế cho nên là nghĩ cho cùng, tội gì mà phải làm thế, mà phải chiến tranh để mở rộng bờ cõi, để làm cái gì? Nhà Phật mình thì biết rõ cái đấy là tham. Cái đấy là tham, mà đi như thế cũng là trộm cướp đấy. Cướp đất, cướp nước người ta làm gì? Không làm gì cả, thưa đại chúng. Thực sự, cho nên vị vua Chuyển Luân Thánh Vương ngày xưa, vị trị vì cả bốn châu thiên hạ nhưng mà an lành, thưa đại chúng, rất an lành. Và thực sự đại chúng thấy, Thầy nói là tất cả nhân loại này đều giữ năm giới thì đúng là thế giới này đại đồng, rất an lạc. Ai ở đâu sống cũng được, ở đâu thì cũng chỉ là sống và kiếm ăn thôi. Và ở Việt Nam hay ở Lào hay ở Campuchia hay ở Trung Quốc hay ở đâu thì cũng là sống và kiếm ăn. Thì cứ buôn, cứ bán, cứ làm ăn. Phải không? Và rất là hạnh phúc. Thực sự đấy. Thực ra thì ai cũng muốn thế giới này đi đến cái chỗ đại đồng. Nhưng mà làm sao để đại đồng đấy? Nếu khi tâm chúng ta không đại đồng, khi chúng ta không cùng một cái giới, thưa đại chúng, cùng giữ giới, cùng tu tập, chỉ có là con Phật, tất cả là con Phật, cùng giữ giới luật Phật, thì thế giới này mới đại đồng. Đúng không đại chúng? Đấy. Đấy là cái việc thứ nhất, cái công đức của giữ giới, quý lắm đấy, thưa đại chúng. Cho nên thực sự, Thầy ở đâu Thầy cũng tuyên dương về giới luật. Vì còn giới luật, giữ giới luật thì Phật Pháp còn và chúng sinh mới bớt khổ được. Công đức giới luật cực kỳ là lớn, thưa đại chúng. Đó, quý lắm. Đó. Cái thứ hai là vị hành giả phải biết phòng hộ các căn. Và phòng hộ tức là các căn của chúng ta đây, ta phải biết phòng hộ nó. Đừng để cho 5-6 cái căn này của ta nó rong ruổi, nó buông tuồng chạy theo trần cảnh. Đấy. Đại chúng nhớ là căn, mắt là căn, tai là căn, mũi là căn, lưỡi là căn, thân là căn, ý là căn. 6 cái căn này mà chúng ta thả rông nó như con chó chạy rông là nó sẽ lao vào trần cảnh, nó chạy rông rỡ ngoài trần cảnh và nó sẽ lôi chúng ta đi trong phiền não. Đấy, cho nên Đức Phật dạy phải biết phòng hộ các căn. Ở đây Đức Phật lại dạy các thầy tỳ kheo, các thầy phải biết chế ngự 5 thứ giác quan, không cho phóng túng vào trong 5 thứ dục lạc. Như kẻ chăn trâu cầm gậy mà coi giữ, không cho phóng túng phạm vào lúa mạ của người. Phóng túng 5 thứ giác quan thì không những chỉ có 5 thứ dục lạc mà có thể sẽ không còn giới hạn nào nữa, không thể cấm chế. Như con ngựa hung hãn mà không được chế ngự bằng dây cương thì sẽ mang người lao xuống hầm hố. Giặc cướp làm hại khổ chỉ một đời, còn giặc giác quan thì họa sẽ đến nhiều kiếp, tai hại rất nặng, các thầy không thể không cẩn thận. Thế nên người có trí thì phải chế ngự mà không theo, giữ nó như giữ giặc, không cho phóng túng. Đó, đấy Đức Phật dạy đấy. Cái tiếp theo là chúng ta là hành giả, chúng ta phải phòng hộ 6 cái căn của chúng ta. Mắt của chúng ta nên xem cái gì, nên nhìn cái gì, nên đọc cái gì. Đó, phải không? Tai của chúng ta nên nghe cái gì. Không phải cái gì cũng xem, cái gì cũng nghe. Có những người mà vào đọc những cái bậy cái bạ, hôm sau là thay tính đổi nét hoàn toàn, trở thành con người khác. Xem những cái bậy bạ trở thành con người khác luôn, thưa đại chúng. Thay đổi rất nhanh. Tức là cái mắt này gọi là mắt mở cửa để cho giặc nó vào trong. Phật gọi là giặc nó vào trong, nó cướp hết công đức ở trong này luôn. Mình tu được mấy ngày có tí công đức, bây giờ mở mắt ra cho mấy cái thằng giặc nó vào, nó cướp hết công đức luôn, thưa đại chúng. Trắng tay luôn. Nhá. 7 ngày học khóa tu thiền xong, tới đây về nhà là sổ, coi như gọi là thả cửa sổ lòng cho mắt xả hơi, thôi chết rồi. Phải không? Bắt đầu vào thả hơi cái là thôi, sắc trần nó vào trong này, nó cướp hết công đức luôn. Lập tức coi như lại sa đọa luôn, thưa đại chúng. Thế cho nên người tu, Phật dạy như người chăn trâu đó, phải giữ con trâu của mình, đừng cho nó phạm vào lúa mạ của người. Phòng hộ các căn đấy, thưa đại chúng. Tất cả chúng ta đều phải biết phòng hộ các căn của mình. Cái gì nên xem, cái gì nên nghe. Đó. Nhất là bây giờ Thầy nói là lên cái mạng xã hội. À, ngày xưa người ta có câu là gì? Không hiểu biết ấy, thì phải đọc báo nghe đài. Tức là ngày xưa thì chỉ có báo giấy và đài thôi. Người không hiểu biết thì phải chịu khó đọc báo nghe đài. À, thế nhưng bây giờ thì người ta lại nói là sao? Phải có hiểu biết ấy, thì mới được đọc báo nghe đài, được lên mạng xã hội, nhất là cái mạng xã hội. Chứ không hiểu biết mà vào mạng xã hội nhiều khi là chết luôn, thưa đại chúng. Bao nhiêu người hỏng từ cái chỗ mà lên mạng, vào mạng xã hội đấy. Cho nên bây giờ lại phải có hiểu biết mới vào đấy được. Ngày xưa không hiểu biết thì vào đấy để tìm. Còn bây giờ lại phải hiểu biết thì mới vào đấy được. Đó. Vì bây giờ mạng xã hội là cái rất là nhiều cái nguy hiểm chứ không phải không, tại chúng. Nhiều cái nguy hiểm, nhiều cái sai, đó, sai trái. Ta không biết mà ta vào là ta chết rồi. Ta bị dẫn vào những cái phần độc hại là ta chết luôn. Đó. Đấy là cái thứ hai là phải phòng hộ nhé, đại chúng, phải phòng hộ. Cái thứ ba là phải thực tập điều phục tâm. Đó. Phải thực tập điều phục tâm. Nghe không? Chúng ta đấy, 7 ngày học khóa tu tiền rồi, để quay lại để điều phục tâm mình. Cái tâm nó vọng tưởng, nó phóng túng như thế. Cho nên ta phải tập chính niệm, tỉnh giác và để kéo cái tâm trở lại, không cho nó phóng túng nữa. Đó là phải điều phục cái tâm này, điều phục tâm này. Đức Phật dạy thế này: này các thầy tỳ kheo, năm thứ giác quan thì do tâm làm chủ. Năm cái giác quan của chúng ta, tâm ở trong này nó làm chủ. Vì vậy các thầy phải thận trọng để chế ngự tâm mình. Tâm còn đáng sợ hơn cả rắn độc, thú dữ, giặc thù, lửa dữ bùng cháy, lan tràn cũng chưa đủ để ví dụ cho cái ác của tâm, cái hại của tâm. Như một kẻ tay bưng bát mật mà chuyển động chạy nhảy, chỉ thấy bát mật chứ không thấy hố sâu, như thế không khác gì voi điên mà không có móc sắt, vượn khỉ mà được cây rừng thì sẽ hung hăng nhảy vọt, khó mà ngăn cản. Các thầy phải cấp tốc tỏa chiết, đừng cho tâm này nó phóng túng. Phóng túng tâm ra thì làm tan nát việc thiện của người, chế ngự tâm lại một chỗ thì không việc gì không thành. Đó. Đấy, cho nên cái tiếp theo nữa, để cho phiền não nó không sinh, là những người này phải biết điều phục tâm. Cho nên học Phật rồi thì phải đi đến chỗ thực hành là điều phục tâm. Nói tu học Phật Pháp cũng chính là điều phục tâm đấy, thưa đại chúng. Không có cái gì lạ. Nói tu Phật Pháp là nói chung như thế. Còn cụ thể chính là điều phục cái tâm này. Cái tâm rất là buông lung, rất là bừa bãi này của chúng ta. Hàng ngày nó hướng theo dục, nó buông lung. Cho nên người tu là phải biết quay về điều phục nó. Thầy rất thích những cái bức tranh trong nhà thiền, 10 bức tranh trăn trâu đấy, nó rất là đúng. Chúng ta có một cái tâm trong này, những cái tâm này nó y hệt như con trâu hoang. Con trâu hoang mình mới bắt về nhà, cho nên nó rất là nhiều trứng, nó ngang ngược, nó rất là dữ. Thế cho nên chúng ta phải đánh nó, phải xỏ mũi nó, wow. Có khi còn phải bỏ đói nó. Nó khỏe quá, khó dạy, phải bỏ đói nó. Mấy cái người mà nài voi, dạy voi là người ta muốn dạy con voi là phải cho voi đói đã, thưa đại chúng. Lúc nó đói rồi rất dễ dạy. Còn nó no là nó không, nó khỏe mà. Khỏe khó dạy lắm, cho đói. Đấy, cho nên cái tâm này thế, phải không? À, phải biết cách để mà điều phục nó. Không thì chính nó sẽ mời phiền não vào trong này. Nó rước phiền não vào trong này. Từ cái tâm mình hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Đó, đấy là điều thứ ba. Cái điều thứ tư để chúng ta không phát sinh phiền não, đó là chúng ta phải biết, phải chọn một cái chỗ thân cận xứ tốt đẹp, chọn được thiện hữu tri thức tốt đẹp. Đó. Tức là phải có cái hoàn cảnh. Nếu chúng ta ở vào cái hoàn cảnh xấu, cái môi trường xấu, thì chúng ta cũng rất dễ bị phiền não. Thưa đại chúng. À, cho nên ấy, phải chọn cái môi trường tốt. À, cái môi trường nó không nhiều thứ phiền não. Đấy, ví dụ các Phật tử về chùa như này này, về chùa là cái môi trường rất là tốt, ít phiền não, ít phiền não hơn. Đấy, thế còn chúng ta mà ra chợ, ở chỗ đấy là rất nhiều phiền não, à, tranh mua tranh bán, giành khách giành khiếc đủ thứ ở đó. À, đó, tức là phải chọn, ở đây gọi là thân cận xứ. Thứ nữa là gì? Gần gũi các bậc thiện tri thức. Chính bậc thiện tri thức là những người mà chỉ cho mình, dẫn dắt mình, khích lệ mình, thưa đại chúng, và biết được về mình để mà giúp mình điều phục tâm. Đấy, chứ không phải không đâu. Cho nên đừng nói tu tập mà không có thiện hữu tri thức, không có cái tâm nương tựa, không có cái tâm kính quý thiện hữu tri thức, thì chúng ta không thể tu tập được đâu, thưa đại chúng. Cái này Thầy nói là kinh nghiệm đấy. Ở ngoài đời người ta nói là không Thầy đố mày làm nên. Chúng ta là những người đệ tử Phật, học Phật, thì chúng ta phải rất rõ cái điều này. Chúng ta học Thái tử Tất Đạt Đa đấy. Thái tử Tất Đạt Đa sau khi xuất gia đi tìm Thầy học đạo, thì đến với Thầy nào Thái tử Tất Đạt Đa cũng rất là kính trọng vị Thầy đó. Và học là học tận tâm nhiệt thành. Học cho đến nơi đến chốn, Thầy dạy nào học đúng như thế và thành tựu được những cái điều Thầy dạy. Đấy, đại chúng nhớ về lịch sử rồi, phải không? Hai ông Thầy nổi tiếng của Thái tử Tất Đạt Đa sau khi mà Thái tử xuất gia, đó là Ngài Alaka Lama và Ngài Uất Đầu Lam Phận. Và đến dạy là Ngài học rất chân thành học luôn và kính trọng Thầy lắm. Học được những cái điều Thầy dạy, đạt được cả như Thầy luôn. Đó, thưa đại chúng. Đấy thì chúng ta đây đang Thầy đang nói cái tinh thần học. Phải những người như thế. Thế còn nếu mình đến với Thầy mà mình còn chưa học hết của người ta, chưa hiểu người ta thế nào, rồi mình cũng đã rời đi rồi, thì mình đâu có biết được nó chuẩn đâu. Thứ hai, người ta bảo kính Thầy mới được làm Thầy. Đó. Thì thưa đại chúng, chúng ta phải có cái tâm. Ở đây Thầy vẫn nói, ngay cả trong Chư Tăng Thầy vẫn nói, chúng ta phải thật sự có cái tâm của người trò. Là người trò. Người trò không xét lỗi của Thầy. Vì đâu biết được đấy là phương tiện của người Thầy. Thưa đại chúng, thời xưa đấy, các vị Thầy người ta khắt khe lắm. Mà đối với trò, nhiều khi để thử thách, có khi mắng, có khi chửi, có khi đánh, có khi vu oan đấy, thưa đại chúng. Thầy đã kể cho đại chúng nghe những cái câu chuyện rồi đấy, phải không? Vu oan luôn cho xem thế nào. Có khi là thể hiện tất cả những cái sự sân nộ để xem mình thế nào, xem mình có sinh tâm bất kính với Thầy không. Cái người tâm người trò, khi mà đã nhận người này là Thầy, tâm người ta một lòng ngưỡng vọng cung kính, chỉ có vâng lời thực hành. Đấy, cái người đấy là người học sẽ thành đạo. Người đấy sẽ có duyên để gặp những con người dẫn dắt mình đi đến thành đạo. Thế còn mình không có cái tâm học trò thì làm sao chúng ta có thể nhập đạo được, thưa đại chúng? Cái tâm mình đã kiêu mạn rồi, mới học Thầy một chút đã kiêu mạn rồi, đã dò lỗi Thầy, đã xét lỗi Thầy rồi, thì làm sao mà mình học được đạo? Cái tâm mới là cái tâm ngã mạn rồi, thưa đại chúng. Cho nên tự mình phải kiểm lại mình, kiểm lại mình. Nếu mình sinh những tâm đấy là mình biết rằng mình còn cực kỳ yếu kém, cái đức làm trò mình còn rất là thiếu, còn rất là thiếu. Đấy, thế thì làm sao mình học đạo được, tu đạo được đấy? Đó, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái đạo lý, nói cái đạo lý thầy trò, thì để chúng ta thấy là trong nhà đạo là phải thế. Học đạo, riêng học đạo là phải đúng, phải như vậy, chứ không thể xem thường được. Đó. Thế cho nên ở đây cái thân cận thiện hữu tri thức, chọn một cái môi trường tốt đẹp, gọi là cái xứ tốt đẹp cho mình, để cho mình được những cái điều tốt, thì phiền não nó cũng không phát sinh. Cái thứ năm là phải biết nghe Pháp, chăm chỉ học Pháp, nghe Pháp để mở rộng chánh tri kiến. Đấy, này chúng thấy Đức Phật cũng phải đi thuyết Pháp để làm gì? Để cho mọi người mở chánh tri kiến. Cả 49 năm Ngài đi thuyết Pháp không mệt mỏi. Thuyết Pháp từ người cho đến trời đều phải nghe Pháp, có tri kiến rồi sau đó mới ứng dụng thực hành thì mới đạt đạo. Phải học đấy, giống như học phương pháp trước, xong rồi mới thực tập. Học cách thức làm bánh mì thế nào, học xong rồi chứ tự nhiên chưa chết đã quẳng luôn cho một thùng bột đấy rồi bảo làm bánh mì đi, đã biết thế nào đâu mà làm. Phải học trước, học xong rồi thực tập. Thực tập còn chảy chặt đấy chứ đừng nói, mới được ra một cái bánh mì ngon. Đó. Đấy, thế thì cái tiếp theo là phải học Pháp. Nhờ học Pháp nó cũng tiêu cho mình rất nhiều phiền não và cũng ngăn chặn cho mình rất nhiều phiền não. Cái thứ sáu nữa là tu tập thực tập chánh niệm. Ở đây Thầy nhấn mạnh đến cái chánh niệm. Vì trong bát chánh đạo thì chánh niệm nó cần trong tất cả đấy, thưa đại chúng. Chánh tinh tấn và chánh niệm nó cần trong tất cả trong tám cái chi này. Và chánh niệm nó là cân bằng lại tất cả các thứ. Và từ chính niệm nó sinh ra chính định, có chính định thì có chánh trí tuệ. Đây cũng trong kinh Đức Phật dạy thế này: này các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hộ trì và cầu thiện hỗ trợ đều không bằng không quên chính niệm. Không quên chính niệm thì giặc phiền não hết cách xâm nhập tâm trí. Đó, cho nên cái chính niệm rất quan trọng. Thế nên các thầy hãy luôn luôn tập trung chính niệm lại nơi tâm trí. Mất chính niệm là mất công đức. Nếu chính niệm có sức lực mạnh thì dẫu phải vào trong đám giặc ngũ dục cũng không bị chúng sát hại, tựa như tướng sĩ lâm trận mà mặc áo giáp lát bằng đồng thì không còn sợ hãi gì nữa. Đó, Đức Phật dạy chúng ta. À, thế cho nên cái khóa thiền chánh niệm vừa rồi là đại chúng bắt đầu để mà vỡ vạc làm quen, bắt đầu thực tập. Thầy rất mong rằng sẽ có nhiều người học cái này, thực tập cái này. Đó. Nhất là cái thời đại công nghiệp này, con người ta mất chánh niệm vô cùng. Vọng gọi là tâm, gọi là thất niệm, không tỉnh giác rất là nhiều. Cho nên phiền não nhiều, bệnh tật gọi là thần kinh nhiều. Đấy, căng thẳng, stress, trầm cảm đều từ cái chỗ này. Cho nên thực tập chính niệm nó hết sức là lợi ích. Đại chúng nhớ, ngoài 500-600 các học viên hôm rồi, thiền sinh hôm rồi, Thầy muốn rất nhiều nữa. Khóa tu học thiền của chúng ta sau này không phải chỉ 500-600 người, mà sẽ phải lên nhiều người, nhiều nghìn người học thì mới được. Nó giúp cho bản thân mình được tốt lành và những người xung quanh mình cũng được lợi ích luôn. Đó, thưa đại chúng, rất là quý. Đó. Thì đấy, cái này là cái 6 cái điều mà Thầy nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta ngăn chặn phiền não, không cho phiền não phát sinh thêm nữa. Và chúng ta chỉ còn bây giờ còn đối trị những cái phiền não cũ ngủ ngầm trong chúng ta thôi. Thì tu như thế nó mới nhàn được. Chứ không tu mà lại cứ lôi thêm phiền não vào thì nói chuyện gì? Nghe không? Cái thứ hai, học từ thuốc trị rắn độc cắn, đó là gì? Người bị rắn độc cắn khi thoa thuốc trị độc rắn rồi, nọc độc sẽ biến mất. À, cái người mà đã bị rắn cắn thì khi mà được đắp thuốc, được uống thuốc rồi thì nó sẽ hóa giải cái chất độc của nọc rắn đi. Cũng vậy, hành giả tu tập minh sát khi đã có tuệ giác soi chiếu rồi thì các độc tham, độc sân, độc si sẽ biến mất. Đúng như Phật ngôn, muốn thấy sự thật của các hành, các trạng thái sinh diệt của Pháp, cần phải dứt trừ độc của rắn, ấy là phiền não. Ở đây Na Tiên nói sao? Người ta bị rắn cắn, người ta đắp thuốc, uống thuốc, thì cái thuốc ấy nó sẽ hóa giải cái chất độc của nọc rắn đi. Thì chúng ta thấy là cái chuyện này nó thế đấy. Ở trên thế gian này, cái gì cũng có cái đối trị của nó. Nó mới lạ. Nó có cái đối trị hết đấy. Bài toán nào rồi cũng có cách giải. Cái gì cũng có cái để đối trị lại. Thuốc độc thì sẽ có cái thuốc giải độc. Nó có đấy. Chẳng qua là mình không biết hay không tìm ra thôi. Phải không? Đại chúng thấy không? Giống như trong máy tính đấy. Phải không? Cái người ta làm được ra cái con virus máy tính, lập trình virus được, thì chính người đấy người ta cũng lập trình để giải virus được, để phòng virus được. Đó. Nó là như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà nhiều khi chính mấy cái anh mà làm ra virus ấy, thì chính mấy anh lại bán cái phần mềm diệt virus. Đó, thưa đại chúng. Nó là như vậy đấy. Chính mấy cái anh bán phần mềm diệt virus, nhiều khi là chính anh lại là người tạo ra virus. Mà chúng ta là cái trò chơi của họ. Nó chơi họ đó. Vậy đấy. Ở trên đời này nó có những cái thứ người như thế. Họ làm ra virus. Đó. Xong rồi họ lại bán phần mềm diệt virus. Đấy, chúng ta thấy những người ta cũng tệ như vậy, thấy được đại chúng. Nhưng mà ở đây Thầy muốn nói là vậy thì trong cái pháp giới vũ trụ này, cái gì nó cũng có cái đối trị của nó hết. Độc thì có cái giải độc. Bài toán nào cũng có cái lời giải. Virus nào rồi cũng sẽ có cái trị virus. Nó thế đó. Thế thì vấn đề là chúng ta là lúc nào tìm ra được cái đối trị thôi. Thế rắn thì rắn cực độc đi cũng vẫn có thuốc giải cái rắn này. Thế thì ở đây á, Na Tiên nói rằng vị hành giả khi mà đã tu tập minh sát và có tuệ giác soi chiếu thì chính tuệ giác này nó sẽ diệt trừ hết các cái độc tham sân si. Đó, nó giống như cái thuốc giải độc rắn này vậy đó. Đó thì ở đây á, Na Tiên nói đến cái thiền minh sát thì Thầy nhắc lại thôi để chúng biết. Thiền minh sát là một cái thiền rất là căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy. Đấy. Phật giáo Đại Thừa thì không nói đến cái từ thiền minh sát, nhưng Phật giáo Nguyên Thủy nó nói đến thiền minh sát. Vào. Thì cái chữ minh, chữ sát nghĩa là gì? Minh là sáng suốt, là tỉnh giác. Sát nghĩa là bám sát đối tượng. Đó thế thôi, để thấy được rõ bản chất của đối tượng. Gọi là minh sát, đấy, chứ không có gì lạ cả. Và cái mục tiêu tối hậu của thiền minh sát là loại trừ tất cả những cái cấu uế trong tâm chúng ta. Loại trừ. Đó. Và thiền minh sát giúp cho chúng ta thấy được sự thật, thật tướng của thân tâm này. Thưa đại chúng, thấy được thật tướng của thân tâm này. Và thấy được nó thì chúng ta giác ngộ. Khi giác ngộ được sự thật của thân tâm này, ta lại giác ngộ luôn về thế giới này luôn, thưa đại chúng. Giác ngộ luôn về thế giới luôn. Đại chúng biết là thực tập minh sát tuệ này, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ diệt trừ được tất cả các cái phiền não. Đó. Cho nên nếu mà ở đây nói, nếu mà chỉ gọi là cái định không á, mà không có cái tuệ này á, thì cũng không được, thưa đại chúng. Cuối cùng phải là cái tuệ này. Đấy. Cho nên định rồi phải đến tuệ. Mà tuệ này mới diệt trừ được phiền não, mới cho chúng ta giải thoát được. Chứ mục tiêu của Phật tu không phải là đến định, mà phải là đến tuệ, tuệ giác khai mở. Thế thì khi chúng ta thực tập thiền minh sát á, mấy hôm rồi các Phật tử thực tập trong khóa tu vào, chúng ta theo dõi từng cái phần thân hành của mình vào, cử chân, cất bước, giơ tay, ta đều rõ biết vào. Đó, thì chính cái rõ biết này nó đã là phẩm chất của trí tuệ rồi đấy. Khi mà rõ biết thế này là ta phân biệt được đâu là thân, đâu là tâm, hay gọi là danh và sắc đó. Thấy rõ danh và sắc. Cái mà phân biệt được danh và sắc hay thân và tâm, cái đấy gọi là tuệ phân biệt danh sắc, phân biệt thân tâm. Đấy, thưa đại chúng, đây Thầy nói một chút để đại chúng sau này hình dung ra thôi. Sau này tu tập các khóa sau thì sẽ thấy, Thầy sẽ nói kỹ những cái này. Đó, thế và khi mà tu sâu hơn nữa thì cũng cái tuệ này nó lại thấy rõ hơn được cái tầng nữa là cái hoạt động nhân quả của thân tâm của ngũ uẩn này. Đó. Khi tuệ càng sâu vào thì lại thấy được nhân và quả, nhân gì, quả gì. Đấy, thì tu sâu vào nó sẽ thấy. Rồi tu sâu nữa khi mà cái tuệ nó càng lớn mạnh, gọi là tuệ lực đấy. Trong ngũ lực thì có tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Khi tuệ lực nó mạnh lên thì chúng ta lại còn thấy tiếp được những cái sự thật nữa của thân tâm này. Đó là sự thật thân tâm này vô thường, thân tâm này là khổ, và nơi thân tâm này không có cái tôi, gọi là vô ngã. Không có cái gì là tôi ở trong này cả. Cái thân tâm này thực chất chỉ là tứ đại, gọi là ngũ uẩn, nó hòa hợp mà thành thôi. Nó hợp nó thành. Chứ thật ra ở nơi đây không có cái gì là tôi cả, là ngã cả. Đấy gọi là trí tuệ, giác ngộ về vô ngã. Đó. Đấy, và thưa đại chúng, khi mà giác ngộ được vô ngã thì tức là chúng ta thành thánh rồi đấy. Là trở thành người bất sinh bất diệt rồi đấy. Là thành tựu Niết Bàn, thưa đại chúng. Tất cả các vị thánh cho đến chư Phật đều đi cái con đường này cả đấy. Và các ngài thành tựu. Thưa đại chúng. Đấy, cho nên ở đây thì Na Tiên nói rằng là khi mà hành minh sát đấy, và có được cái tuệ minh sát thì từ cái tuệ này nó giống như mặt trời lên ấy, nó sẽ phá tan mây mù hắc ám, tất cả những kia nó tan đi hết. Nó rất là hay. Thì cái này thưa đại chúng phải vào trong công phu tu tập. Khi có tu tập chúng ta thấy le lói một ánh sáng trí tuệ lên rồi thì đúng là lúc ấy diệt phiền não rất là dễ luôn. Còn bây giờ chúng ta chầy chật với phiền não, vào chúng ta thấy phiền não nó nổi cục ở trong lòng mình ấy, mà sao mà đập nó khó thế, nó như đá ở trong ấy, không tan. Nhưng mà thật sự khi mà trí tuệ bắt đầu phát sinh thì nó phá cái rất là nhanh, giống như gọi là mặt trời lên ấy, băng tan, băng đá tan luôn khi mặt trời lên, rất là nhanh. Nên cho nên phải tu tập tinh tấn để phát sinh trí tuệ, để có trí tuệ. Không tinh tấn không có trí tuệ sinh ra được. Đó. Cho nên cái này chúng ta phải hết sức tinh tấn để phát sinh ra được cái lửa trí tuệ này. Mà lửa trí tuệ khi có rồi nó sẽ tự đốt cháy các phiền não. Tham sân si gì vào nó đốt cháy hết. Đại chúng thấy giống như cái đống lửa to này, ta vứt cái gì vào nó cũng cháy. Chứ gì vào nó cũng cháy được. Đó, thì cái này thế, trí tuệ nó có thể đốt cháy hết tất cả các phiền não. Đó, thì đấy, và đốt phiền não chúng ta mới thành tựu, mới có thể để giải thoát được. Hết phiền não tức là giải thoát đó. Đó, thế thì ở đây á, Na Tiên nói vào là sao? Khi mà tuệ giác đã soi chiếu rồi thì các độc tham sân si sẽ tự tiêu trừ, như là cái thuốc giải độc nọc rắn vậy đó. Khi đắp vào, khi uống vào là nó sẽ hết các chất độc ấy ngay. Đó, như vậy thì chúng ta tu phải tiến tới cái chỗ thành tựu được cái trí tuệ này. Vào, phải xuất hiện được cái trí tuệ này nơi tâm chúng ta. Thế thì muốn như thế phải là cả một công phu, đều phải cố gắng, đều phải tinh tấn. Đó. Thế thì bài hôm nay chúng ta học đến đây. Vào, Thầy rất là mong đại chúng hiểu được. Đấy, cái thứ nhất ý, là tu là phải biết phòng hộ cho mình, đừng để phiền não thêm vào. Bây giờ chỉ còn chiến đấu gột rửa những phiền não cũ thôi. Giống như cái áo của mình ấy, đem đi giặt mà cứ giặt xong lại lấy bùn chát thêm vào thì giặt đến bao giờ mới hết? Đó. Đem đi giặt là chỉ giặt những cái bẩn cũ thôi, tẩy những cái bẩn cũ đi thôi thì nó mới hết được chứ. Cứ vừa giặt xong lại lấy bùn đắp vào, lại lấy mực đổ vào thì làm sao hết được. Cho nên ở đây nói là đừng để cho phiền não phát sinh thêm. Tu tập như vậy đó, là chúng ta phải tỉnh. Thì có những cái phương pháp để chúng ta không sinh thêm phiền não, đó là tứ chính cần, đó là giữ giới, đó là phòng hộ, đó là điều phục tâm, đó là thân cận thiện hữu, chọn chỗ hoàn cảnh thiện xứ tốt đẹp, và đó là nghe pháp, đó là thực tập thiền, thực tập chính niệm. Đấy là những cái giúp chúng ta ngăn chặn phiền não không sinh thêm và diệt trừ phiền não cũ. Thế thì Thầy rất mong là đại chúng thấy những bài kinh này ngắn thôi, nhưng mà nó cũng là nói những cái rất là cốt yếu của việc tu tập. Thực sự thưa đại chúng, một bài kinh này mà ta ứng dụng được thật sự kỹ càng, ta cũng có thể thành tựu được cơ mà. Đó, thế như vậy đấy. Cho nên vấn đề ta nghe hiểu rồi, bây giờ ta ứng dụng, ta thực tập. Đó, thì Thầy chúc đại chúng nha, học pháp, hiểu pháp, tinh tấn thực hành pháp để được lợi ích nhé. Tôi mời toàn thể đại chúng khởi thân đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.